Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc tiền nọ tiền kia phải đóng rất nhiều, nhà lại không có, làm tôi nhụt chí không muốn, chỉ muốn nghỉ học. Bố mẹ tôi lại ủi rũ mắng tôi. Họ tức giận nói tôi bất hiếu không nghe lời. Họ nói nếu tôi muốn nghỉ thì đoạn tuyệt quan hệ. Họ kiên quyết không nói chuyện cả tuần trời. Để rồi cuối cùng tôi biết mình không thể thay đổi được, nên lại từng ngày cố gắng. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Ngày nhận được giấy trúng tuyển vào trường đại học nổi tiếng trên thành phố A, tôi đã sung sướng đến mức bật khóc. Mắt run run nhìn thật lâu mới dám tin vào trên tờ giấy đó là sự thật. Bố mẹ tôi thì khỏi phải nói, họ mừng đến mức giống như gia đình tôi vừa trúng số vậy, sẵn sàng thịt mấy con gà lớn để mời cả hàng xóm đến để chiêu đãi. Chỉ là không ngờ được cái khoảnh khắc ấy lại là khoảnh khắc cuối cùng gia đình chúng tôi quây quần, gia đình chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Mùa mưa kéo đến, nước lũ dâng cao. Trong một đêm, Mường Nhé đã phải chịu cảnh sạt lở ào ào, nhà cửa bị cuốn trôi hết. Bố mẹ tôi cũng bị cuốn vào trong lớp đất đá điên cuồng ấy, xác không tìm thấy, cũng chẳng rõ họ đã bị đưa đi nơi nào. Còn em tôi may mắn cứu được, nhưng hai chân dập nát phải cơ hết, một cuộc sống thực vật ở trên giường bệnh. Năm đó tôi mới là một chàng trai 18 tuổi. Để mi nằm ở bệnh viện tuyến tỉnh, tôi lấy hết tiền trong sổ tiết kiệm mà mình với bố mẹ chát chiêu đóng chạy tiền ống thở cho em nửa năm, sau đó lên thành phố đi làm. Lúc ấy thành phố A nhộn nhịp xô bồ, tôi chỉ có bằng cấp 3 nên không tìm được công việc nào lương cao, mà đi công ty thì giờ giấc cỏ bó, sợ không về thường xuyên thăm mi được, nên cuối cùng chỉ còn cách xin đi làm tự do. Ban đầu tôi nhận công việc bốc vác giao hàng với mức lương 4 triệu, làm 16 tiếng quần quật một ngày. Nhưng chỉ được vài tháng thì phải chuyển công tác vì cửa hàng sa thải công nhân. Rồi tôi đi làm phụ hồ cho công trường. Công việc so với việc bốc vác còn nặng hơn, lương cũng chỉ có từng đó, nên ăn uống đều phải cam khổ cùng cực. Buổi sáng nhịn, buổi trưa ăn cơm ở công trường, buổi tối ăn tạm bánh mì hay gói mì pha vội, nhận trông vật liệu để có chỗ ăn chỗ ở, cho bớt tiền thuê phòng. Sau này nhanh chạy một tí, biết một chút về mảng mạch điện nên được chủ công trình cho đi làm theo chân lắp điện với lắp trần thạch cao, tôi mới được cho là dễ thở hơn một chút. Dễ thở ở đây chính là tôi còn phải chịu đựng việc đứng dưới trời nắng gắt nữa thôi, chứ làm điện nước đổ khoan rồi cắt gạch, bụi bẩn cũng không kém là mấy. Tiền làm điện nước cũng không tăng thêm được bao nhiêu, mỗi tháng tôi đều phải tiết kiệm trong thẻ để dành cho trường hợp bất chắc. Cứ như thế qua đi một năm, em tôi không tỉnh lại, ngược lại bệnh viện cũng không cố giữ lại nữa, nên tôi phải chuyển em lên thành phố A để em được ở gần tôi hơn. Ban ngày đi làm, ban đêm vào bệnh viện, tuần hoàn của tôi cứ như vậy trôi đi từ ngày này qua ngày khác. Trẻ tuổi, một mình ở nơi đất khách quê người, vì kham khổ tiền bạc nên khi nghe người khác chỉ cần nói đua mô tô cũng kiếm được ra tiền, tôi cũng mơ màng rồi tin theo lời họ gia nhập hội nhóm. Lúc ấy tôi biết việc làm này trái phép, nhưng nghĩ bụng nó cũng không gây ảnh hưởng gì đến ai nên cắn răng làm. Nhưng cho đến một buổi tối, tận mắt nhìn đám người nọ giật túi sách của người đi đường, tôi mới biết hóa ra đây là băng đảng trộm cướp. Chuyện đã qua từ lâu, nhưng tôi vẫn còn nhớ mấy người đó khi ấy cướp xong thì rú ga chạy đi thật nhanh, mới dừng lại tụ tập trên một khoảng đất trống cười ha hả chia chiến lợi phẩm. Một người trong đó lấy vài tờ tiền đưa cho tôi rồi cười nói: "Cho cậu một ít đấy mai này, sau này mọi người chơi với nhau còn nhiều đồ tốt nữa hơn." Tôi không lấy, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, tay run rẩy không dám đưa ra. Đúng lúc ấy thì có một người chơi khá thân với tôi ôm vai báo cổ rồi cười nói: "Sao thế, khiếp sợ rồi à, còn không lấy đi." Tôi sửng sốt một chút, lắc đầu rồi xoay người định đi. Thế nhưng mấy người kia nhìn nhau một cái, ung dung tiến lại trước mặt tôi, thay đổi sắc mặt, hất hàm với tôi: "Mày thế này là ý gì?" "Tôi không làm." "Mẹ nó, mày nói không làm là không làm à? Nói lại lần nữa, ông nghe anh thử xem." Chỉ chờ có như thế, chúng lao vào đánh tôi tới tấp dồn dập, đánh tôi đến sưng mặt mày, tưởng chết. Cũng may là đến phút chót, có một tên thấy tôi không chịu được nữa nên cuối cùng nói: "Thôi được rồi, anh nói thế thôi. Đánh mạnh tí nữa nó chết ra đấy thì khổ cả lũ đấy." Sau lần đó, tôi đối với những lời mời gọi cũng đề phòng hơn. Ban ngày làm việc vất vả, còn chạy đi chạy lại thuê bác rạp cho các sự kiện. Cứ thế đến năm thứ tư thì gặp được chú Hiệp, bố của Vân. Chú ấy có một gara sửa xe.